Kiếp Thiên Vận, chương 160, Báo Tang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, ngươi đừng quá làm càn. Ngươi giết nhiều như vậy huyền môn bên trong người. Trên 50 đầu, ngươi có biết hay không cái này ý nghĩa gì? 50, Vương Nguyên Nhất hạ giọng cả giận nói. Hắn vốn là muốn đem ta kéo ra ngoài gào thét dừng lại. Kết quả ta căn bản không nể mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, có chứng cứ à, huyền môn bên trong nhiều người như vậy. Bọn hắn cửu gia cũng không ít đi. Dựa vào cái gì nói là ta? Chấm, ta sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, trực tiếp tới cái cự không thừa nhận. Những cái kia huyền môn bên trong người giết Lưu lão. Người muốn báo thù ta nhận. Có thể ngươi tìm mấu chốt được. Lần này giết nhiều người như vậy, ta làm sao đuổi theo đầu báo? Nói thế nào? À, ta lần này nếu là thật lòng báo cáo, ngươi là muốn để ta người tổ trưởng này một lột đến cùng còn là thế nào? Vương Nguyên Nhất kém chút không có nhảy nhót. Hắn là giận điên lên. Không nghĩ tới ta sẽ không lại thành như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chứng cứ liền nói chuyện, không có chứng cứ liền đem sự tình cho đè xuống. Ta là Hạ Nhất Thiên, không phải Hạ Đại tốt nghiệp. Khác mẹ hắn ngậm máu phun người. Ngươi đừng quên, lần trước ta theo quỷ oa kia cứu được ngươi một mạng. Lần này ngươi dám ỷ lại vào ta. Ban đêm đừng trách kia quỷ oa tới cửa đập ngươi môn. Ta sắc mặt nhìn không tốt. Chết những người kia cái nào là vô tội. Không đều cõng nợ máu a tốt. Tốt, ngươi uy hiếp ta. Ngươi ngược lại là mừng rỡ tự tại. Ta liền nên nhóm lửa trên thân. Vương Nguyên Nhất giận điên lên. Chỉ vào người của ta ngay cả nói hai cái tốt. Quay đầu nhớ tới ta nói quỷ oa. Lập tức trắng bệch cả mặt. Người nói quỷ oa vì sao sẽ tìm đến ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này quỷ oa cho ta thu. Ta là hắn cuối cùng một cửa ải. Ta nếu là xảy ra chuyện, hắn không tìm ngươi tìm ai. Ta lấy ra cái chuông đến, tiện tay lắc lắc. Vương Nguyên Nhất con mắt đều trừng lớn. Đừng, đừng rung, một hồi thật đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, Vương Nguyên Nhất, việc này không phải ta làm. Ngươi muốn tìm ta cũng vô dụng. Chuyện của cấp trên, ngươi cũng cho ôm lấy. Ngươi lại tới đây ta cũng không thể không nể tình. Nhiều lắm là về sau có việc, có thể tới tìm ta. Ta thu hồi chuông. Vương Nguyên Nhất cũng biết ta khẳng định cự không thừa nhận. Huyền môn bên trong người, sự tình làm được, có thể tìm tới chứng cứ còn có thể truy tra. Tìm không thấy chứng cứ, đó chính là không dứt cãi cỏ. Không ai sẽ thừa nhận là chính mình làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, việc này coi như chúng ta không may. Người tốt nhất nấp kỹ điểm. Khác lộ ra đầu mối. Cũng đừng cho phía trên tìm tới chứng cứ. Không lại chính là chọc thủng trời đại sự. Hiện tại ngươi không có việc gì. Không có nghĩa là về sau không có việc gì. Có một số việc, ta cái này chức vị cũng không quản được. Vương Nguyên Nhất khẽ cắn môi. Đối với hiện tại tình trạng cũng chỉ có thể tạm thời nhận. Bất quá phía trên muốn tìm ra chứng cứ. Chính là đại sự. Còn có chuyện gì không? Không có việc gì, ta có thể liền đi. Đúng, Hoắc Đội nói với ta. Những cái kia người đã chết, ngươi cũng giúp đỡ lấy túi nửa dưới đi. Hắn cho lột trước, đối ngươi cũng chỗ tốt. Ta cũng không khách khí với hắn. Nói chuyện cùng người này ta trong lòng cũng không chắc chắn. Có đôi khi nhìn hắn còn một bộ vẻ mặt cợt nhà. Sau một khắc hắn liền có thể trở mặt đánh nhau. Nữ lấy xong vạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Nguyên Nhất sắc mặt trầm xuống. Bất quá này quỷ dị gia hỏa rất nhanh liền đắm chìm trong giải quyết như thế nào sự tình lên. Quên trực tiếp động thủ. Nhưng lấy tính tình của hắn, không chừng quay đầu còn muốn tới tìm ta một chuyến. Về tới đạo quán, ta đem Hàn San San kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. San San, vừa vặn ngươi đã đến. Giúp ta chuyện gì? Ta có chút nịnh nọt nói. Ha ha, có việc cầu tỷ à nha. Không có việc gì. Việc này cũng không có gì chứng cứ. Ngươi đừng lo lắng a, bọn hắn chính là hù dọa một chút ngươi. Tìm tới chứng cứ cũng không phải là tìm ngươi nói chuyện. Đúng, 50 người nha. Ngươi làm sao hạ thủ được nha? Hàn San San có chút hiếu kỳ. Nàng người này cái gì cũng nghĩ ra được. Ta cũng có chút bó tay rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải chuyện này. Ta cái này có bộ điện thoại. Quay một chút ảnh chụp cùng ghi âm. Nhưng cho chơi linh dị quái vật làm hỏng rồi. Ngươi giúp ta chữa trị hạ số liệu có thể sao? Ta theo gia châu ba lô lệch vai trong lấy ra rách dưới quả táo điện thoại tới. Điện thoại là cho huyết vân quan làm hỏng. Ta dùng âm dương nhãn điều tra. Ngoại trừ hư hao, ngược lại là không có từng giờ trò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, thật sự là cho quỷ làm hư. Ngươi quay rồi. Quá tốt rồi. Ta nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho tỷ. Tỷ liền am hiểu chơi cái này đâu. Hàn San San một cái liền đoạt lại. Có chuyện mới mẻ. Liền đem chuyện vừa rồi quên không còn một mảnh. Nàng trước đó lần thứ nhất gặp thời điểm chính là làm camera đến giám thị quỷ. Kết quả kém chút không có bị bóp chết. Chữa trị số liệu là nghề cũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Đừng cho những người khác thấy được. Chính mình vụng trộm chữa trị. Ta dặn dò. Huyết vân quan sự tình ta không dám cho bất luận kẻ nào biết. Hàn San San không phải huyền môn bên trong người. Cũng không sợ nàng biết được. Hàn San San gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nàng đối việc này phi thường có hứng thú. Đây còn phải nói. Đồ tốt tất nhiên chính mình chia sẻ. Đúng, Thiến biết không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ngươi một cái. Ta lắc đầu. Vẫn là ngươi cơ linh. Hàn San San lập tức ngọt đến cùng ăn mật giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cảm thấy Triệu Thiến muốn nhìn thấy huyết vân quan. Không chừng vài ngày đều ngủ không được mới lạ. Hàn San San có mới đồ chơi. Đối ta cũng không có cái gì hứng thú. Giống như tiểu hài tử về cục cảnh sát tiến hành chữa trị công tác đi. Ta cảm thấy không chừng hôm nay hoặc sáng trời liền có thể đạt được nàng phản hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, quay đầu lại, vòng hoa cùng quan tài giấy phòng ở, dẫn hồn đăng đã bày xong. Hôm nay 10 giờ liền muốn đưa tang, dù sao Lưu sư huynh chủ yếu cửu nhân đều chết hết. Cũng chỉ còn lại Trương lão thái cái này phá trận, dựa theo Hải sư huynh cách nói. Lưu sư huynh đối với làm cái gì? Chuyện đều không thích, khua chiêng gõ trống, cũng không phải tính tình của hắn. Nhập thổ vi an mới là trọng điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hôm qua qua đời, hôm nay liền định hạ táng. Ta cũng không có những này kiêng kỵ. Hết thảy nghe Hải sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Đại Đông cùng Vương Nguyên Nhất tại xe bên cạnh thương lượng một chút một hồi lâu. Hai người nói chuyện ngữ tốc đều có chút chậm, ngẫu nhiên còn trầm mặc một chút, tựa hồ ngay tại cùng một cung cấp. Ta nhìn hẳn là muốn giúp ta chụp xuống vấn đề này. Vương Nguyên Nhất đối việc này cũng không dám thất lễ. Làm không cẩn thận là muốn mất chén cơm. Cho nên cũng chỉ có thể là kiên trì chuẩn bị biên chuyện đến lừa gạt cấp trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa biết công phu về sau, Vương Nguyên Nhất liền lên xe rời đi. Hoắc Đại Đông cũng hướng ta gật gật đầu. Cầm điện thoại ở bên tai lắc lắc. Ra hiệu có cái gì điện thoại trò chuyện. Ta cũng đáp lại hạ. Hải sư huynh đem Lưu sư huynh di ảnh giao cho ta. Ta hai tay dâng, đứng ở quan tài phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa tang, hệ thống cảnh sát người cũng đều nhanh nhanh rời đi. Tứ tiểu tiên đạo thống vốn độc nhất truyền nhân Lưu Phương Viễn cũng theo đó đi vào trong lịch sử. Mà ta thay đạo thống thành sau cùng một cái truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu sư huynh cho ta ấn tượng là lá gan không lớn. Có thể cùng mình trải qua rất nhiều chuyện về sau, tựa hồ bắt đầu nghĩ thông suốt cuộc đời mình cuối cùng mấy năm đến cùng làm như thế nào qua giống như. Cuối cùng vậy mà vì giữ vững tứ tiểu tiên đạo quan không khiến người ta bước vào nửa bước, lại không e ngại tử vong, để cho ta thổn thức không thôi. Nếu như không có gặp được ta, có lẽ hắn chọn tránh đi phong mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, mỗi người đều có vảy ngược của mình. Lật ra tới, người không chết thì là ta vong. Có lẽ Lưu sư huynh vốn là cất giấu một khối không thể để cho người ta đụng vào vảy ngược. Dọc theo quanh co khúc khuỷu đường núi, chúng ta một đoàn người đem Lưu sư huynh mang tới trên núi. Đang đào xong trong huyệt mộ buông xuống, an táng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta từng màn xem hết, từng màn, cũng lóe lên Lưu sư huynh sở tác sở vi. Trên mặt không khỏi phiền muộn, lã chã rơi lệ, về tới đạo quán, mọi người lại khôi phục bình thường, hoặc bận rộn bên trong vội vàng chuẩn bị bình an yến, hoặc ngôn ngữ thăm hỏi những cái kia đưa ma, tới tham gia tang lễ khách nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh báo tang bình an yến an bài tại Long Thành Tửu Lâu. Thời gian là 5 giờ. Ta nhìn thấy Trương Tiểu Phi cùng Lý Khánh Hòa. Trương Ngọc Trung đám người vây quanh cổng nhìn thoáng qua báo tang về sau. Chuẩn bị cùng rời đi. Liền đi qua. Trương Tiểu Phi, tìm ngươi có việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Tiểu Phi cùng Trương Ngọc Trung thấy là ta. Đều là giật nảy mình. Cái gì? Chuyện gì nha? Thiên ca, ngài gọi ta đâu? Trương Tiểu Phi hai chân đều đánh lấy run. Tựa hồ sợ cái gì dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Ngọc Trung vội vàng dựa đi tới. Nhỏ giọng nói ra. Huynh đệ nha. Tiền sáng sớm đã đánh tới. Không biết ngài có hay không thu được nha. Chuyện tối ngày hôm qua huyên náo quá lớn. Thế ra người sớm liền nhận được tin tức. Bây giờ thấy ta, liền cùng nhìn thấy ma đầu đồng dạng. Trương Ngọc Trung buổi sáng nhận được tin tức liền thu tiền đến đây. Ta bởi vì đi ngủ không có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy ra điện thoại. Nhìn thấy tiền đã đến sổ sách. Ta gật gật đầu. Thuận đường còn chứng kiến Lý Khánh Hòa dư khoản còn lại thông báo. Hai vị này đánh khoản ghi chép đều là sớm hơn 7 giờ. Xem ra thương lượng qua đi. Nhất thiên đại huynh đệ. Ta kia dư khoản cũng kết cho ngươi ha. Lý Khánh Hòa cũng đi theo tới bổ túc một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy được. Thế ra người lấn yếu sợ mạnh. Ta tối hôm qua không chết. Chấn nhiếp không ít người. Trương Tiểu Phi trên mặt tái nhợt. Hắn biết ta tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt. Thiên ca. Ngài tìm ta chuyện gì nha? Ta có thể ngoan ngoãn chuyện gì đều không có chỉnh nha. Nếu không có việc, một hồi chúng ta bình an yến lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại là sợ chết ta rồi. Chuyện của ta cảm giác đều phải được cẩn thận hầu hạ. Bằng không không cao hứng. Hắn lúc nào chết cũng không biết. Mà lại vừa rồi cảnh sát người tới tìm ta tra hỏi chuyện. Mọi người huyền môn người đều nhìn. Vốn còn nghĩ cảnh sát nếu là ta ma đầu kia bắt lại liền tốt. Cũng coi như cho Đại Long huyện đi cái tai họa. Có ai nghĩ được. Dăm ba câu liền bị ta giải quyết. Việc này nghịch thiên đều. Giết đến đầy đất đều là thi thể nha. Ta đi theo ngươi nhà ngươi một chuyến. Ta tìm nhà ngươi lão tổ tông có việc. Lưu sư huynh chuyện. Trường lão thái là cái mở đầu. Không có hắn phá trận. Lưu sư huynh không chết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca. Cái này không thể a. Trương Tiểu Phi giật nảy mình. Hắn biết ta muốn đi làm gì. Đến tìm phiền toái cái khác huyền môn bên trong người đều xử lý. Hiện tại địch nhân lớn nhất chính là mình nhà lão tổ tông. Ta khẳng định là muốn đi tìm nàng trả thù. Có đi hay không? Không đi chính ta đi thôi. Ta biểu tình trầm xuống. Hủy giang hàn bạn lữ liễu phượng y. Tăng thêm lưu sư huynh. Lão thái bà này trên người thiếu hai cái mạng. Ta không có khả năng thả nàng tiêu dao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Trương Tiểu Phi miệng đầy đáp ứng. Hắn không có lái xe tới. Ngồi chính là Lý Khánh Hòa xe. Lý Khánh Hòa gặp ta đơn thương độc mã dám lên Trương gia. Sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Bất quá chuyện không liên quan tới hắn. Hắn đã cảm thấy rất may mắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong xe Việt dã, Trương Tiểu Phi toàn thân đều mạo hiểm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng cùng tiểu cô nương. Hắn không dám đánh điện thoại dự cảnh Trương gia, Trương Ngọc Trung sở cũng không dám, Lý Khánh Hòa nhìn bộ dáng cũng không dám đắc tội ta. Lần này, Trương Lão Thái xem như xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách Trương.